lúc còn nhỏ bất đắc dĩ đi theo mẹ rời khỏi nhà họ Tề, lúc đó anh còn nhỏ trơ mắt nhìn mẹ đau lòng bị người ta chỉ trỏ nhục mạ, nhưng lại không thể làm gì. Lúc trưởng thành, mẹ vì những gì gặp phải trước kia mà uất ức trong lòng, thân thể không khỏe, tuổi thọ đã hết, đại nạn cũng đến, mặc dù lúc đó anh đã học xong y thuật nhưng cũng không có cách nào xoay chuyển trời đất. Những chuyện này, cũng đều là quá khứ rồi. Nhưng hôm nay, ngay cả anh giàu có nhất nước quyền thế ngập trời, võ thuật đứng đầu thiên hạ thì thế nào? Người thân duy nhất gặp nguy hiểm đến tính mạng ngay trước mặt mình, lại không giúp được gì. Chỉ cần là người thì đều không thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Lâm Ẩn ngồi bên giường bệnh với ông nội, từ từ nhắm mắt lại. Cứ thế ngồi suốt cả đêm, anh không hề ngủ, Lý Bộc và đội trưởng cũng canh bên ngoài giường bệnh cả đêm. Cậu chủ ăn chút gì đi ạ, tôi chuẩn bị bữa sáng cho cậu rồi đấy. Lý Bộc cầm bát đĩa trong tay lo lắng nói. Chuyện của ông cụ đã đến nước này rồi, tin rằng ở Hiền sẽ gặp lành, nói không chừng cậu chủ có thể đợi được tin về loại thuốc đó à. Lâm Ẩn từ từ mở mắt ra, mí mắt hơi động đậy đứng dậy từ bên giường bệnh, đi ra khỏi phòng bệnh. Tôi không ăn đâu, hai người cả đêm không ngủ rồi, ăn bữa sáng này đi, Lâm Ẩn chậm rãi nói, cầm lấy tách hồng trà từ trong tay Lý Bộc uống hai hớp. Lý Bộc gật nhẹ đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Trưởng quan Lâm, tối qua Vũ Tắc Thành không tìm thấy cậu để báo cáo tình hình nên gọi điện thoại cho tôi, gửi tới mấy tin nhắn, đội trưởng nghiêm túc nói. Lâm Ẩn gật đầu, Vũ Tắc Thành nói gì với anh, nói điểm quan trọng thôi. Đội trưởng đáp, Vũ Tắc Thành nói tối qua nhà họ Từ dục dịch nhưng đã xử lý xong rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nữa, tập đoàn Thất Tinh mở họp báo trong giới kinh doanh, nhắm vào tất cả các tập đoàn sản nghiệp của cậu ở thủ đô. Đã biết anh truyền lời với Vũ Tắc Thành là ông ấy có toàn quyền xử lý chuyện này, Lâm Ẩn dặn dò. Bây giờ anh không có tâm trạng đấu qua đấu lại trên thương trường với mấy nhân vật nhỏ kia. Cả đêm anh đều đang suy nghĩ làm sao để bắt công cửu và tìm thấy thuốc trong vòng 3 ngày bằng cách nào. Reng reng, đúng lúc này, điện thoại của Lâm Ẩn reo lên. Là Ninh Khuyết gọi đến, mắt anh sáng lên, quảng cáo, cách chương.